Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 498 đường thời đi tiếp người. Đại cô vài lần tưởng nói chuyện, đều bị đại dượng dùng ánh mắt chừng đi trở về. Từng có lần trước kinh nghiệm, đại cô nhiều ít có điểm sợ đại dượng, không dám lại tùy tiện mở miệng, liền tính đầy mình lời muốn nói. Cũng chỉ có thể chịu đựng, đường thời căn bản không phản ứng hai vị cô cô. Đối hai vị dượng còn có thể gật đầu chào hỏi một cái, ra ra. Chúng ta đi thôi, Viêm Tự còn ở bên kia chờ đâu, đường thời đi tới. Duỗi tay muốn đỡ lão gia tử bắt tay duỗi cấp đường thời. Không cần hai cái nữ nhi nâng, đường thời ngẩng đầu nhìn nhìn. Không thấy được vẫn luôn hầu hạ lão gia tử lão tử. Từ lão bá đâu, như thế nào không phát hiện người. Lão gia tử cũng mới nhớ tới. Vừa mới lão tử nói trở về lấy đồ vật, như thế nào đến bây giờ còn không có lại đây, lão tử. Lão tử, lão gia tử hô hai tiếng. Lão tử mới từ đám người mặt sau chui ra tới. Tại đây đâu, tại đây, lão tử lệnh có cái gì phân phó. Lão tử đi theo lão gia tử vài thập niên. Cảm tình tự nhiên không bình thường. Lão gia tử banh mặt giả vờ tức giận. Nơi nơi lộn xộn, ngươi đã chạy đi đâu? Nhanh lên đi thôi, lão tử có điểm trần chờ. Hắn chỉ là cái hạ nhân. Liên tính là quản gia cũng là hạ nhân. Nơi này nhiều người như vậy. Kia phi hành khí khẳng định mang không đi nhiều như vậy. Lão tử có tự mình hiểu lấy. Viêm gia tại đây loại thời điểm không có ném xuống hắn đã thực cảm kích. Còn làm cho bọn họ này đó người hầu cũng có thể cưỡi máy móc đi bộ cự voi. Bọn họ liền tính đi bộ qua đi cũng không quan hệ, ta cùng người hầu cùng nhau qua đi là được. Lão tư lệnh ngài hãy đi trước. Lão tử một lát liền đến, lão tử cười ha hả nói, từ lão bá. Ngài vẫn là mau chút đỡ ra ra đi lên đi. Đều một phen tuổi, ra ra thiếu ngài không thể được. Thế nào cũng muốn bồi ở gia gia tả hữu mới được, đường thời cười nói, lão gia tử minh bạch lão tử. Tâm tư, lạnh mặt một phen túm chặt lão tử tay, đều một phen lão xương cốt, còn lăn lộn cái gì? Nhanh lên đi thôi, đừng làm cho ta đại tôn tử đợi lâu, lão tử lòng tràn đầy cảm động. Hốc mắt đỏ lên, bị lão gia tử gắt gao nắm chặt xuống tay. Hướng phi hành khí thượng đi, giống bọn họ như vậy lão nhân. Lại là người thường, ở như vậy thời đại, là dễ dàng nhất bị từ bỏ đám người. Viêm gia đối hắn như thế, đời này kiếp này cũng vô pháp báo đáp xong viêm gia ân tình. Lòng tràn đầy cảm kích vô pháp phát tiết, làm như vậy một vị lão nhân. Thiếu chút nữa đương trường trào nước mắt tới, đương thời chỉ làm lão gia tử cùng lão từ trước đi lên. Cũng không có kêu những người khác, làm những người đó đều có điểm xấu hổ đứng ở nơi đó. Có điểm không biết làm sao, đi rồi hai bước, đường thời mới nhớ tới. Quay đầu nói, nhị thẩm, tam thẩm, các ngươi cũng tới, gia gia yêu cầu người chiếu cố, nhị thẩm cung tam thẩm cũng chưa động. Mà là liếc mắt bên cạnh hai vị cô, cười nói, ngươi trước mang ba đi, chúng ta... Chính chúng ta có biện pháp qua đi, các nàng có thể có biện pháp nào? Trượng phu cùng hài tử đều không ở bên người, trông cậy vào các nàng hai nữ nhân, trừ phi chính mình lái xe qua đi, chính là nhiều người như vậy, khẳng định đều yêu cầu dùng đến viêm gia xe, liền tính xe cũng không đủ phân phối, nhị thúc cùng tam thúc vội đến chân không chạm đất. Căn bản không có thời gian lại đây tiếp nhị thẩm cung tam thẩm. Cho nên này một chuyến đường thời nói cái gì cũng muốn đem người mang qua đi, đường thời nhìn một chút đám kia người, nghiêm mặt nói, ta phi hành khí mang không xong nhiều người như vậy, các ngươi chính mình có thọ kỵ tạp, liền cưỡi kỵ đi trước, nếu có thể dẫn người, liền tận lực dẫn người cùng nhau đi, lão nhân có thể lại đây cùng ông nội của ta cùng nhau cưỡi phi hành khí. Đến nỗi những người khác. Như thế nào lại đây liền như thế nào qua đi, đã đến giờ, Viêm Tự bên kia sẽ không đám người, cho nên các ngươi tốc độ tận lực mau một chút, đường thời lời này nói một chút không khách khí. Lại cũng không phải bất cận nhân tình, hắn ít nhất đem lão nhân cấp mang lên, những người này cùng hắn không hề quan hệ. Hắn hoàn toàn có lý do đem bọn họ toàn ném xuống, lão gia tử đối Đường Thời quyết định âm thầm gật đầu, quả cảm có dũng khí, dám nói dám là mơ siêu, nhị thẩm, tam thẩm mau chút đi, Đường Thời lại thúc giục một tiếng. Sau đó đỡ lão gia tử xoay người hướng, giáp sát trùng khoang miệng thông đạo đi. Từ đầu chí cuối đều không có kêu hai vị cô cô một tiếng. Thẳng tức giận đến hai vị cô cô mặt không còn chút máu, đại cô đương trường liền phải la lối khóc lóc. Bị đại dượng hung hăng chừng đi trở về, cũng không nghĩ Đường Thời thái độ hiện tại, đều là ai một tay tạo thành. Hiện tại nhân gia không thích các nàng, bọn họ cũng chỉ có thể chính mình chịu, đều là tự ti mơ siêu hai vị cô cô bị làm trò nhà chồng mọi người mặt rơi xuống mặt mũi. Quả thực hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại cũng không có cách nào, nhị thẩm cung tam thẩm tắc mở miệng nói. Tứ muội cung tiểu muội cũng cùng nhau đi, bên này chậm trễ không ít thời gian, đừng làm cho tiểu tử vẫn luôn chờ. Mau chút đi thôi, đại cô cung tiểu cô thật sự sinh khí. Chính là cái này mấu chốt thượng, không phải cáu kỉnh thời điểm, chỉ có thể mang theo bọn nhỏ đi theo cùng nhau lên rồi. Đương nhiên, còn mang theo nhà chồng người. Giống nhà chồng bên kia chú em cùng cô em chồng một nhà khẳng định đều phải mang lên. Như vậy tiếp đón một vòng, lại là không ít người. Đến nỗi những cái đó quải cong thân thích, bởi vì phi hành khí ngồi không dưới. Chỉ có thể làm cho bọn họ nghĩ biện pháp khác. Nhị thẩm cung tam thẩm không nghĩ tới. Các nàng chỉ mời hai vị cô em chồng. Không nghĩ tới lại sao mang theo như vậy nhiều người. Không biết giờ trong chốc lát thấy lúc sau sẽ là cái gì biểu tình. Nhị thẩm cung tam thẩm liếc nhau, nguyên bản là hảo ý, không nghĩ tới lại hoàn thành như vậy sự, một đám người dọc theo khoang miệng thông đạo hướng trong. Đi, vẫn luôn đi đến nhất bên trong, Đường Thời giờ phút này đang cùng lão tử cùng nhau, đem lão gia tử đỡ ngồi vào trên sofa, từ trong không gian lấy ra nước ấm, cái ly cùng lá trà. Cấp lão gia tử cùng lão tử cắp phao ly trà, lão gia tử đánh giá bốn phía. Hiển nhiên thực kinh ngạc, không nghĩ tới nơi này sẽ là một cái phòng khách, nên có đồ vật tất cả đều có. Phi thường đầy đủ hết, hơn nữa thực rộng mở, ra ra. Từ lão bá, uống điểm trà nghỉ ngơi một chút, ta đi an bài một chút, chúng ta thực mau là có thể tới rồi, lão gia tử xua xua tay. Ý bảo Đường Thời đi trước vội. Hắn cùng lão tử tiếp tục tham quan, chỉ là không nghĩ tới. Đường Thời mới vừa xoay người, liền nhìn đến một đám người vào được, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, hơn nữa khắp nơi nhìn xung quanh, liền theo vào vườn bách thú giống nhau. Nhìn đến bên này phòng khách đều thực kinh ngạc, lại nhìn đến bên kia nhà ăn, còn có hậu mặt tam gian phòng ngủ, một đám đều cùng phát hiện tân đại lục giống nhau. Qua đi tham quan, Đường Thời biểu tình lúc ấy liền lãnh xuống dưới. Nhìn bọn họ khắp nơi loạn đi loạn xem, một chút không lấy chính mình đương người ngoài, lão gia tử thấy bọn họ như vậy không có lễ nghĩa. Biểu tình cũng thực lãnh, ở Đường Thời mở miệng phía trước, nói chuyện, các ngươi làm gì vậy? Thời gian cấp bách, nào còn có thời gian lãng phí ở tham quan thượng, nhị thẩm cung tam thẩm đều thực thấp thỏm. Đường Thời biểu tình rất khó xem, cái này làm cho các nàng cũng thực tự trách. Đường Thời nhìn theo kịp mấy cái người trẻ tuổi, đặc biệt là Chu Nghệ, Chu Thương cùng Vệ Kỳ đám người, các ngươi ba cái đều không có tọa kỵ tạp sao? Bị gọi lại Chu Nghệ, Chu Thương cùng Vệ Kỳ đều dừng lại. Chu Nghệ vừa rồi không nghĩ đi lên, bị mụ mụ ngạnh túm đi lên, chết sống không buông tay. Hiện tại bị Đường Thời vừa hỏi. Có điểm không chỗ dung thân, có, nhưng là tốc độ không mau, Chu Thương nhưng không suy xét nhiều như vậy. Tình hình thực tế trả lời, Đường Thời lạnh mặt nhìn bọn họ, ở trong lòng cười lạnh, thừa dịp có thể sử dụng thời điểm, vẫn là dùng đi, bỏ qua lần này cơ hội, về sau muốn dùng cũng không có khả năng, vài người đều không quá minh bạch Đường Thời ý tứ. Bọn họ cũng không biết nguyên năng mau biến mất sự tình. Nếu làm cho bọn họ biết, bọn họ thực mau liền phải một lần nữa biến thành người thường. kia biểu tình khẳng định sẽ phi thường xuất sắc, hiện tại không phải truy cứu chuyện này thời điểm. Hắn cần thiết mau chóng trở về, thời gian lãng phí quá nhiều, lại xem này đó như đuổi xuân vận người, đường thời một trận đau đầu. Phía trước có người thậm chí mở ra ba cái phòng môn, duỗi đầu hướng trong nhìn xung quanh, đường thời một trận hỏa dũng, các ngươi nếu muốn đi lên, liền phải phục tùng ta an bài, đường thời áp lực tức giận. Nói, trừ bỏ lão nhân, các ngươi tất cả đều lui ra ngoài, tất cả mọi người là sừng sốt. Đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đường thời ánh mắt lạnh băng. Trong thanh âm cũng mang lên lửa giận, lập tức, ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Tất cả đều lui ra ngoài. Bọn họ không nghĩ tới. Cái này Viêm gia, cái này nam cháu dâu nhi cư nhiên như vậy không cho mặt mũi. Bọn họ nhưng đều là Viêm Mạn Thanh cùng Viêm Mạn Ni nhà chồng người. Thân thân, nhưng người ta căn bản một chút mặt mũi cũng không cho. Bọn họ chỉ phải xấu hổ rời đi khu vực này. Sở chạm vị trí lại là thao tác gian, tiếp tục đi phía trước đi, đường thời lại nói, bọn họ chỉ phải. Tiếp tục đi phía trước đi, lại đi liền phải đến cửa thông đạo, chẳng lẽ là muốn đuổi bọn hắn đi xuống. Hai vị cô đứng ở nghỉ ngơi khu không nhúc nhích. Đã khí đến cả người phát run, đứng ở tiểu cô bên người một cái cao cái tử nữ hai. Lớn lên rất xinh đẹp, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Cúi đầu cũng tưởng rời đi nghỉ ngơi khu, lại bị tiểu cô lôi kéo cánh tay, mạnh mẽ lưu lại, tiểu thuyết ngươi đừng đi, ngươi lưu lại nơi này. Tiểu cô đối đường thời thái độ cũng thực tức giận. Cái này tiểu thuyết đúng là Vệ Nguyên Châu tỷ tỷ gia nữ nhi. Tên là Khang Tuyết, lúc trước tưởng giới thiệu cho Viêm tự nữ hài kia, chỉ là không thành, đường thời cũng mặc kệ nghỉ ngơi khu còn lưu lại bao nhiêu người. Những người này kiên trì không đi, da mặt đã hậu đến trình độ nhất định, đường thời nâng bước đi ra ngoài, mới vừa đi ra nghỉ ngơi khu, một phiến kim loại cửa khoang liền tự động đóng cửa, đem lưu lại người tất cả đều nhốt ở cái này khu vực. Không chỉ có như thế, còn nghe được ba tiếng khách khách khách, đó là cửa phòng khóa lại thanh âm mơ siêu, không chỉ là nơi này. Thao tác gian cùng quan sát gian chi gian cửa khoang cũng đóng lại. Quan sát gian cùng thông đạo chi gian cửa khoang cũng đóng lại. Những cái đó một hai phải tiến vào người. Tất cả đều bị đóng cửa ở quan sát khu vực. Đường thời lưu tại thao tác gian tuy rằng rất lớn. Nhưng là như vậy quan trọng địa phương. Tuyệt đối không cho phép có người ngoài ở. Cho nên đường thời mới có thể đem bọn họ toàn bộ đuổi tới phía trước quan sát gian đi. Quản bọn họ ủng không chen chúc, nếu tưởng đi lên, cũng đừng tưởng thoải mái, đường thời ở bàn điều khiển thượng nhanh chóng gõ ấn phím. Giáp sát trùng cất cánh tốc độ so ngày thường rõ ràng muốn chậm. Nguồn năng lượng tiêu hao cũng thực mau, đường thời nhíu mày, trọng lượng cùng tốc độ quả nhiên có rất lớn quan hệ. Thời gian khẩn cấp, đường thời cũng chỉ có thể nhịn nghỉ ngơi khu trên sofa. Ngồi chính là hai vị cô công công cùng bà. Còn có nhà chồng cô em chồng gả sau khi rời khỏi đây nhà chồng công công cùng bà. Như vậy tính toán, trên sofa ngồi, xác thật đều là lão nhân, mạnh mẽ lưu lại người trẻ tuổi. Chỉ có thể đứng, hoặc là liền trực tiếp ngồi vào thảm thượng, nhưng là trên bàn trà lại chỉ có hai ly trà nóng. Đó là đường thời đơn độc vì lão gia tử cùng lão tử chuẩn bị. Những người khác một mực không có. Hết chương.